Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1442, chương 1444, lợi hại tặc. Lưu quang lóe lên, trong suốt tấm thẻ bay lướt mà ra, hiện ra ngân lãnh quang mang. Căn cứ hệ thống giới thiệu, chương này tử kim bản, thần tướng thẻ, có thể ngẫu nhiên triệu hồi ra bất luận cái gì truyền hình. Điện ảnh bên trong nhân vật, bao quát anime, thậm chí ngoại quốc siêu anh hùng, mà triệu hồi ra nhân vật, đang cùng ký chủ cùng một cảnh giới phía dưới, thuộc về vô địch trạng thái. Cho nên Tần Dương rất ngạc nhiên, chương này thần tướng thẻ sẽ vì hắn mang đến vị nào truyền hình điện ảnh nhân vật? Tề Thiên Đại Thánh, hay vẫn là đầu chọc cường, cũng hoặc là Spider-Man? Bồng. Theo một tiếng nhỏ nhẹ bạo tạc, thần tướng thẻ trên không trung hóa thành kim sắc bột phấn. Phất phất nhiều, như mưa mà xuống, phảng phất toàn bộ bầu trời hạ xuống kim sắc mưa mạt. Sát theo đó, một đạo có tới 2 trượng độ cao cự đại màn hình tinh thể lòng màn hoành đứng ở đám người trước mặt. Lộ ra khí tức thần bí, ngươi cái này pháp bảo gì? Xem tivi. Kế thừa mạnh vũ đồng ký ức, tu là nữ yêu đối với trước mắt cái này màn hình cũng không bắt trước. Tưởng rằng vượt đại tivi, nghi hoặc hỏi, mà xung quanh những người khác, đồng dạng buồn bực vô cùng. Tần Dương gãi gãi, nhìn chằm chằm màn ảnh khổng lồ, không biết nên như cái gì giải thích. Bất quá trong lòng lại đang âm thầm nhổ nước bọt, còn mụ nó thật là truyền hình điện ảnh bên trong nhân vật a. Liền xuất chàng phía trước đều muốn phóng một cái loại cực lớn tivi. Có thể hay không có chút cách tân ý thức. Két két, đúng lúc này, một tiếng quỷ dị thanh âm từ màn hình lớn bên trong truyền đến. Thanh âm này như xương cốt cưỡng ép ma sát tựa như. Nghe vào người trong tai cực kỳ khó chịu, hãi đến hoảng, thậm chí đám người không tên, dưới chân luồn lên một cỗ hàn ý. Không khỏi run run, tại cái này chốc lát, toàn bộ thiên địa bị một tầng không tên âm sát chi khí xâm nhiễm. Làm người sợ hãi, thứ gì, dù là Tần Dương, cũng cảm giác trên cánh tay lên một trận nổi da gà. Đối với trong màn hình tức sẽ xuất hiện, thần tướng. Đã có chờ mong, cũng có e ngại, két, két, lại là một trận thấm người thanh âm. Tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, chỉ thấy một đầu thương bạch khô cạn chậm tay chậm từ trong màn hình vươn ra. Cái này tay bạch đáng sợ, không có có một tia huyết sắc, da rẻ cũng có chút khô nứt, mang theo nồng đậm hàn ý. Tựa hồ tại vạn niên sông băng bên trong đông lạnh mấy ngàn năm tựa như. Vu Tiểu Điệp đánh cái dùng mình, theo bản năng bắt lấy Tần Dương cánh tay. Két, két. Lại là một đầu khô cạn vươn tay ra, xương kia tiếng ma sát âm càng thêm chói tai, có chút tu sĩ thậm chí lui lại mấy bước, xuất ra pháp bảo, vội vã cuống cuồng nhìn qua màn ảnh khổng lồ. Bên dưới một giây, tất cả mọi người ngừng thở, chỉ thấy một cái áo trắng nữ nhân chậm rãi từ màn ảnh khổng lồ bên trong leo ra. Nữ nhân như một đầu động tác chậm bích hổ. Chậm rãi hướng phía trước bò, tóc đen che đậy mặt nàng, ngẫu nhiên lộ ra thấm mắt người, phảng phất như là như địa ngục con mắt. Nữ nhân thân thể mặc dù nhỏ yếu, lại bộc phát ra cực kỳ sát khí âm hàn, nhưng mọi người ở đây đều là tê cả da đầu. Ông, Tần Dương đại não vù vù, đầu não một mảnh trống rỗng. Sadako, trước mắt cái này kinh khủng nữ nhân. Rõ ràng chính là tiếng tăm lừng lẫy lệ quỷ Sadako. Tần Dương hít một hơi lạnh, nội tâm một vạn thớt nê mã lao nhanh qua, da đầu đều muốn tạc. Cái này CMN, nói đùa cái gì, đây là thần tướng sao? Mặc dù Tần Dương có một vạn cái đầu, cũng kiên quyết nghĩ không ra vậy mà ngẫu nhiên mở ra một cái vô địch bản Sadako. Thực sự là lợi hại tạc. Đột nhiên vậy, hắn cánh tay kia bị người ta tóm lấy, Tần Dương nghiêng đầu nhìn một cái, lại là Tu La nữ yêu. Đối phương sắc mặt có chút thương bạch, dù sao nàng là nữ hài tử, còn có Mạnh Vũ đồng linh hồn quấy phá. Chợt thấy một cái rành rành vô địch Sadako xuất hiện tại trước mắt. Tự nhiên có chút tiểu kinh hãi, có lẽ là cảm nhận được Tần Dương quái dị ánh mắt. Tu La nữ yêu lại rất tự nhiên buông ra tay, cười lạnh nói, còn tưởng rằng là pháp bảo gì, nguyên lai bất quá là một cái giả vờ giả vịt quỷ hồn mà thôi. Mặc dù nói, nhưng Ngọc Thủ lại theo bản năng nắm chặt, lộc cộc, một số người nuốt nước miếng, trơ mắt nhìn qua toàn thân rét lạnh nữ nhân chậm rãi bò tới. Nương theo lấy làm người ta sợ hãi xương cốt ma sát thanh âm. Từng cái tất cả đều vô cùng khẩn trương. Bọn họ thân là tu sĩ, thấy qua vô số quỷ hồn, theo lý thuyết hẳn là không sợ. Nhưng giờ phút này đối mặt cái này lệ quỷ, nội tâm lại du nhưng mà vậy thăng ra một ít không tên cảm giác sợ hãi. Xóa sạch không đi, cũng áp không xuống, cái này loại cảm giác rất là để cho người ta bất lực. Một chút nữ tu thậm chí co quắp ngã trên mặt đất, che mắt không dám nhìn tới. Hừ, giả thần giả quỷ. Lúc này hợp thể về sau cùng chấn động ở một lúc, cưỡng ép áp xuống trong lòng một chút bất an cùng sợ hãi. Cầm trong tay một thanh lôi kiếm, hung hăng hướng về Sadako bổ tới. Bạch, kiếm mang xẹt qua, từng đạo tia chớp màu lam, quanh co khúc khuỷu, loạn bầy tán loạn, giống như quái lạ hình xà mãng, rơi vào Sadako thân thể. Trong nháy mắt, Sadako bị một đoàn lôi điện bao khỏa. Nhưng bất quá đếm giây, cái kia uy lực cự đại lôi điện biến mất không thấy gì nữa. Chợt có điện quang tại nữ nhân trên người chạy trốn, một cái chớp mắt tức thì, mà Sadako nhưng không có nhận đến một ít tổn thương, vẫn như cũ lấy hơi có vẻ quái dị tư thế, chậm chạp hướng hắn bỏ đi, phát ra làm cho người run lên thanh âm, cùng chấn động con người co rụt lại. Vội vàng lại là mấy kiếm vung đi, như cũ không làm nên chuyện gì. Trước mắt Sadako thật giống như nắm giữ bất phôi chi thân. Thế gian bất kỳ công kích nào đối với nàng không tạo được một ít tổn thương. Cái này không thể nghi ngờ để cho người ta tuyệt vọng. Cùng sợ hãi, 10 mét, 9 mét, 8 mét, đối mặt từng bước một bò tới lệ quỷ Sadako. Cùng chấn động kinh hãi vạn phần. Thi triển vô số pháp bảo cùng thuật pháp đều không thể ngăn cản đối phương tiến lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Thậm chí hắn phát hiện mình hai chân bị định tại chỗ, không cách nào động đậy. Ba, rốt cục, Sadako leo đến hắn trước mặt. Một đầu khô cạn thủ chảo hắn trụ lại chân. Một khắc này cùng chấn động cảm giác mình ra đầu đều muốn nứt ra. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Huyết dịch giống như đông thành băng dịch, trên da phẳng phất có vô số nhánh cương châm tại đâm vào. Cút ngay, ngoặc kép, cùng chấn động nổi giận mắng. Trường kiếm trong tay điên cuồng bổ tới, khàn cả giọng, két, két, xương cốt cưỡng ép tiếng ma sát âm càng rõ ràng. Cái kia cỗ rét lạnh vô cùng khí tức đem hắn bao khỏa. Rót vào trái tim của hắn, Sadako chật chạp bò, đến lớn chân, đến ngực, cùng chấn động muốn nhắm mắt lại, chỉ có thể trơ mắt băng bó con ngươi nhìn xem, làm hắn lơ đãng từ đối phương tối như mực tóc ở giữa. Cùng nữ nhân lạnh lẽo mắt đối mắt lúc, hắn não hải trong phút chốc bị một cỗ lực lượng thần bí nổ tung. Hoảng hốt, xuất hiện ảo giác. Giống như Sadako trở thành trước kia bị ba người bọn họ đùa bỡn một chút thánh nữ. Đang theo bọn họ lấy mạng. Ta sai, tại cực hạn sợ hãi cùng bất lực bên dưới. Sau cùng, cùng chấn động tan vỡ. Nước mắt nước mũi từ hắn trong lỗ mũi chảy xuống. Chừa lại đến, còn có đũng quần bên trong vàng óng chất lỏng. Ta không nên lừa gạt các ngươi. ta không nên cầm các ngươi làm đỉnh lô. Ta là tội nhân, cầu các ngươi buông tha ta đi. Đừng giết ta biết sai, chấm ngoặc kép, nghe được cùng chấn động chính miệng nói ra chân tướng. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều sắc mặt hoảng sợ. Bị chấn không nhẹ, mà Long Hổ Sư Môn cùng Đoạn Tiên Nhai đệ tử cùng mấy vị trưởng lão cũng đều đờ người ra, từng cái thất hồn lạc phách, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chỉ có Sadako vẫn như cũ bò, khô cạn thảm bạch tay nhẹ nhàng bắt lấy cùng chấn động đầu. Chậm rãi nắm chặt, trong miệng phát ra một đạo âm trầm mười phần thanh âm quái gì. Tựa hồ là tiếng cười, lại giống như là tiếng khóc. Tiên huyết phun tung tóe, cùng chấn động đầu như dưa hấu nứt toác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.